Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 63, khác thường sự kiện. Hai người rời đi chính khí liên minh, cũng không biết nên đi tìm ai. Bình thường xây dựng thành trì đều có một cái ngầm thừa nhận quy tắc. Đó chính là người kiến tạo nếu như là cá nhân lại là số nhiều, thì tốt nhất không tại làm phía sau các cái thế lực gia nhập. Cho nên mỗi người đều tận lực không muốn là cùng một cái thế lực người. Nếu là thành trì dự định dựa nào đó cái thế lực thành lập, như vậy thì tốt nhất trực tiếp tất cả đều là này thế lực người. Thật sự là đã từng có không ít thành trì bởi vì nội chiến mà mẫn diệt. Nói thật ra, ta không phải rất muốn tìm La Mai Mai tên kia. Vô Kim Phi nói, tên kia cũng quá suy một chút. Ngươi nghe nói không? Hôm qua Bát Bảo Tông nổ. A, Vân Phi Dương giật mình nhìn Vô Kim Phi. Này đều không có gì địch nhân. Bát Bảo Tông làm sao còn nổ? Rất lợi hại phải không? Hắn ngược lại là rõ ràng Vô Kim Phi vì cái gì không muốn để cho La Mai Mai gia nhập. Ngược lại cũng không phải nói không thích La Mai Mai. Thật sự là có đôi khi suy thần phụ thể quả thực vô lực. Làm trở thành một cái thành chủ thời điểm, muốn gánh vác toàn bộ thành trì sinh mệnh trách nhiệm. Hắn bởi vậy La Mai Mai thể chất đặc thù liền có chút nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào có lòng trách nhiệm thành chủ đều sẽ tương đối tị húy chuyện này. Nghe nói là rất lợi hại, cũng không phải là bởi vì luyện khí cái gì nổ. Tựa hồ là bởi vì bọn hắn cái nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử trên người một chút pháp khí rơi trên mặt đất, sau đó đưa tới liên tiếp phản ứng, cuối cùng nổ núi, tại chỗ mấy người hôn mê, bất quá tối đa cũng chính là hôn mê cùng vết thương nhẹ. Vô Kim Phi kéo ra khóe miệng, chỉ bất quá động tĩnh quá lớn, này không liền lên diễn đàn tin tức, Vân Phi Dương có loại dự cảm xấu. Vị này nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử, sẽ không phải họ La đi. Chính là như ngươi nghĩ, mắt cá chết, Vân Phi Dương, quả nhiên vẫn là đừng đi tìm La Mai Mai. Chúng ta tìm Lộ Vân Tiêu xem một chút đi. Thẩm Yên Nhiên thế mà đi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Thật không phải lúc, Vô Kim Phi bỗng nhiên nói. Nói cũng đúng, Vân Phi Dương lấy ra bản bút ký bắt đầu liên hệ Lộ Vân Tiêu. Phù triện hoán mỹ thực, có hay không tại, Vân Tiêu chi lộ, tại, phù triện hoán mỹ thực, ở chỗ nào, Vân Tiêu chi lộ, thong thả thành, phù triện hoán mỹ thực, bận bịu sao, Vân Tiêu chi lộ, còn tốt, chính là hỗ trợ xây thành, làm sao vậy, phù triện hoán mỹ thực, ta tìm được một thành trì chi tâm, cần phải mấy người cái chủng loại này. Ngươi muốn gia nhập sao? Vân Tiêu chi lộ, ở Úc, ngươi tìm được thành trì chi tâm. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta liền sẽ lại nhiều một thành trì. Phù triện hoán mỹ thực, ngươi thêm không gia nhập. Vân Tiêu chi lộ, được rồi, ta không có thời gian. Bất quá chờ ngươi thành lập xong được, ta nhất định sẽ đi chơi. Nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể đóng quân các ngươi thành trì. Phù triện hoán mỹ thực, tốt a, ta hỏi lại hỏi người khác. Vân Tiêu cự tuyệt, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. A, tốt đáng tiếc, Vô Kim Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cự tuyệt cũng là rất bình thường. Không phải mỗi cái tu sĩ đều nguyện ý đi xây dựng một thành trì. Vân Phi Dương là bởi vì bị ép lên phải thuyền giặc. Vô Kim Phi là bởi vì nghĩ phải bỏ tiền. Lạc Xanh Ca khả năng chỉ bởi vì bọn họ tình nghĩa mới chịu đáp ứng. Phúc Bồn Tử vẻn vẹn chỉ là muốn cái tiệm của mình, quả nhiên là cái khác thành trì cũng sẽ không làm. Hắn mở tiệm, bọn họ không ai là bởi vì quyền thế hoặc là bởi vì lợi ích. Khả năng bởi vì bọn hắn có đã đầy đủ nhiều, cho nên mới sẽ như vậy. Được rồi, không kịp, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Dù sao xây dựng thành trì cũng không tại như vậy một hồi. Người phía trước nói trực tiếp sự tình chuẩn bị thế nào. còn tại chuẩn bị, nhưng là kỳ thứ nhất hẳn là có thể bắt đầu. Qua một thời gian ngắn liền có thể báo danh. Vô Kim Phi nói, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi. Ân, trước mắt như vậy cái tình huống. Đại gia vừa vặn cần một cái thư giãn tâm tình cơ hội. Giải trí hướng trực tiếp là cái rất tốt. Phương pháp, bất kể như thế nào, sinh hoạt luôn luôn qua xuống. Tham gia nhân viên đều là tu sĩ sao? Vân Phi Dương hỏi, đúng, đều là tu sĩ. Vô Kim Phi gật đầu. Vậy còn không sai, tu sĩ tự thân mang theo một chút lực lượng có thể lây nhiễm người bình thường. Vân Phi Dương cười, nói, a, Vô Kim Phi sửng sốt một chút, lây nhiễm người bình thường làm gì? Ngoặc kép, đương nhiên là để bọn hắn đối nhân sinh tràn ngập hy vọng a. Bây giờ bi thảm như vậy bầu không khí nhưng bất lợi cho sinh hoạt. Ngươi sẽ không phải là không nghĩ tới đi. Vân Phi Dương liếc mắt, ngoặc kép, này dù sao cũng là trước đó đề án. Ta còn thực sự không có nghĩ nhiều như vậy. Vô Kim Phi suy nghĩ một chút, dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới. Còn có rất nhiều có thể nếm thử đồ vật. Ân, Vân Phi Dương gật gật đầu. Hai người chẳng có mục đích đi trên đường. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến rối loạn tưng bừng. Một cái lão bà một mặt tuyệt vọng nhìn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia hùng hùng hổ hổ nói gì đó. Bởi vì chung quanh nơi này rất vắng vẻ. Lại thêm phần lớn người đều đi hỗ trợ xây thành hoặc là đi tương đối nghiêm trọng thành trì hỗ trợ. Chung quanh thế mà không có người nào. Ngoại trừ bà lão này bà bên ngoài liền còn có mấy cái tuổi tác tương đối lớn lão nhân. Người trẻ tuổi kia thế mà còn có tu vi. Mặc dù chỉ là luyện khí nhị giai, mặc dù cách có đoạn khoảng cách, nhưng là hai người vẫn là rõ ràng nghe được người trẻ tuổi kia nói lời. Đừng mẹ hắn lẩm bẩm, không cho ta đồ tốt ta liền không cứu người. Móa, người trẻ tuổi trực tiếp giống lên một câu, dọa đến chung quanh mấy cái chỉ trỏ lão nhân toàn bộ yên tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn người tuổi trẻ ánh mắt có phẫn nộ có không dám tin. Còn có một loại bi ai, lão bà tấm kia tuyệt vọng mặt bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Tốt hướng mặt trước không phải người, mà là cái gì cầm thú. Nàng xoay người sang chỗ khác không còn cầu cứu. Sắc mặt bình tĩnh quỳ rạp xuống một bên miệng giếng bên cạnh. Ánh mắt ảm đạm, bờ môi hơi nhúc nhích tựa như nói gì đó. Kỳ thật căn bản không có phát ra âm thanh. Vân Phi Dương lông mày hung hăng nhíu một chút. Tâm giật một cái, đáy lòng dâng lên nộ khí. Người này chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Vu Kim Phi tròng mắt hơi híp, tức giận đến trực tiếp xông lên đi đem người đạp té xuống đất. Một bên đạp một bên gầm thét. Người thật là không phải là một món đồ. Người làm gì chứ ngươi? Vân Phi Dương hoàn toàn không có ngăn cản hắn đánh người hành vi. Quay người nhìn thoáng qua giếng. Bên trong lại có cái lão gia tử. Hẳn là múc nước thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Vân Phi Dương nhanh lên đem người dùng linh lực kéo tới. Cũng may lão gia tử cầm trong tay thùng gỗ. Kia thùng gỗ ngã úp trong nước. Bên trong có một cỗ khí. Lão gia tử mới không có trực tiếp rơi vào trong nước chết đuối. Lão bà xem đến lão gia tử ra tới. Ngao một tiếng liền nhào tới. Khóc như mưa. Vân Phi Dương một bên dùng linh lực ổn định hai người cảm xúc cùng lão gia tử thân thể. Một bên nhìn về phía bên kia bị Vô Kim Phi đạp ngao ngao gọi người trẻ tuổi. Chung quanh vây đến đây mấy cái lão nhân, nhìn người trẻ tuổi kia bị đạp, đều 10 phần xuất khí. Một cái lão bà tử đưa trong tay một giỏ hoa quả nhét vào trong tay hắn. Tiên trưởng, may mắn mà có ngài cứu được Triệu lão gia tử. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.